Mộ Dung Thất Thất mới dùng thân phận quan hoa công tử tạo ra Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Vườn, tạo nên một kỳ tích. Quỷ Vương Kim